Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 313, chính tông cấp trường sinh pháp. Đã thấy Laurel công tước cường ngạnh nói, ta biết Doi công tước thời gian trước là một vị người ngâm thơ rong. Nhưng là chuyện này trái với tinh diệu phù không thành tôn chỉ. Ta tinh diệu phù không thành tối cao quản sự Laurel công tước. Thực tên chế phản đối bất luận cái gì đối người trẻ tuổi này bất lợi đề nghị cùng cách làm. Về phần ma đạo khí, ta sẽ đích thân phái người tiến đến thương lượng, tận lực thuyết phục hắn gia nhập tinh diệu phù không thành. Nếu như hắn không nguyện ý gia nhập, ai cũng không cho phép đối với hắn áp dụng bất luận cái gì cưỡng chế biện pháp. Laurel công tước nói xong, nắm lên trước mặt pháp trưởng, chỉ huy tọa hạ tử linh tam đầu huyền đi ra hội nghị đại sảnh. Laurel công tước đây là công nhiên xem thường tinh diệu phù không thành quản sự chế độ. Ta xin bỏ phiếu quyết nghị. Doi công tước sắc mặt khó coi, hướng về phía rời đi Laurel công tước lớn tiếng nói. Tử linh tam đầu huyền càng chạy càng xa. Laurel công tước căn bản không để ý tới hắn. Doi công tước, chúng ta biết ngươi một lòng vì tinh diệu phù không thành. Nhưng là chuyện này xác thực không phù hợp phù không thành tôn chỉ. Thân là phù không thành tối cao quản sự, nhất định phải giữ vững trong lòng cuối cùng một đạo ranh giới cuối cùng. Nếu không cùng bụi gai, khe nứt lớn những cái kia tàn bạo đến cực điểm vực sâu ma vật, có cái gì khác nhau? Thác nhân so công tước lời nói thấm thía, lắc đầu, cầm lấy tài quyết chi nhận. Bốn vó sinh phong cũng ra phòng nghị sự. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Ta đây là vì tinh diệu phù không thành tốt hơn tương lai. Chỉ là một cái tân tấn nam tước, chỉ là một kiện ma đạo khí mà thôi, vi phạm phù không thành tôn chỉ. Doi công tước hai mắt nộ khí dâng lên, bị Laurel công tước cùng thác nhân so công tước hai lời nói cùng quyết nhiên thái độ chọc giận, khó mà ngăn chặn. Doi công tước bớt giận, tinh diệu phù không thành bên trong nhân tộc hậu bối kiệt xuất quá ít. Laurel công tước một mực tại vì chuyện này sầu lo. Mỗi một cái tấn thăng lãnh chúa nhân loại hậu bối đều đem nhận nàng càng nhiều chiếu cố. Đề nghị của ngươi rất có thể sẽ dẫn đến người trẻ tuổi kia cừu hận tinh diệu phù không thành. Laurel công tước mới có thể phản ứng lớn như vậy. Doi công tước bên cạnh, một thân hình cao lớn, thân mang pháp bào màu trắng, phía sau có một đôi trắng noãn cánh chim thanh niên anh tuấn chậm rãi lên tiếng nói. Hắn là Blake công tước, phù không thành ngũ đại tối cao quản sự một trong, xuất thân vũ tộc, nắm giữ quang minh chi lực, được xưng là khải minh người. Blake công tước nói không sai, Laurel công tước đã như thế phản đối, trước hết để nàng đi tiếp xúc, nếu như bị cự tuyệt, chúng ta lại âm thầm phái người đem món kia ma đạo khí mang tới. Lấy Doi công tước luyện kim tiêu chuẩn, phòng chế ra về sau lại đem ma đạo khí nguyên bản trả lại. Dạng này đã không cùng Laurel công tước xung đột, lại làm vinh quang phù không thành làm ra cống hiến to lớn. Liền xem như thác nhân so công tước cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Phù không thành năm tôn tối cao quản sự bên trong vị cuối cùng, xuất thân cho tinh linh nhất tộc sát nhã công tước cười duyên trấn an, lại cho Doi công tước nghĩ ra kế sách. Hừ, gặp gỡ hai cái này lão ngoan cố cũng chỉ có thể dạng này. Doi công tước hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn hình ảnh bên trong Lục Thanh Phong trong tay phục ma kim hoàn, trong mắt cực nóng khó tiêu, cuối cùng thu hồi thủy tinh cầu, cùng Blake công tước, sát nhã công tước cùng nhau rời đi hội nghị đại sảnh. Thủ vọng giả sao huyệt, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tu hành, 3.000 vạn điểm kinh nghiệm nơi tay. Lục Thanh Phong đã từng lại tu hành đến tụ pháp cảnh, giờ phút này tăng lên nhanh chóng, ngắn ngủi 7 ngày liền đã vững chắc hư đan giai đoạn trước. hướng về Trung Kỳ rảo bước tiến lên. Chiếu cái này độ, nhiều nhất 2 năm, liền có thể đem điểm kinh nghiệm hoàn toàn tiêu hóa. Một mặt tu hành, một mặt nện vững chắc. Trên núi cao, Lục Thanh Phong giãn ra quyền cước, đánh lấy một bộ nhìn không đảm nhiệm gì sát phạt. Phòng ngự quyền pháp, hết lần này tới lần khác lại thần diệu vô biên. Loáng thoáng cùng sơn phong, đại địa, khe nước phù hợp, từng tia sinh cơ từ sông núi tuôn ra. Hướng phía Lục Thanh Phong hội tụ, một chuyến lại một chuyến quyền pháp diễn luyện, đợi chín lội về sau. Lục Thanh Phong lúc này mới dừng lại, chậm rãi thu công, tính danh, Lục Thanh Phong tu vi, kết đan hư đan thọ nguyên, 590 trở thọ nguyên. Lục Thanh Phong mắt nhìn giao diện thuộc tính, lập tức cười, sớm tại ngân hà giới lúc, thừa dịp tu vi vừa lúc ở thần tịch cảnh, Lục Thanh Phong tiêu hao điểm kinh nghiệm đem Hồng Trần Trường Sinh Pháp cường hóa 5 lần. Đạt tới chính tông cấp, uy năng phóng đại, trước kia, Hồng Trần Trường Sinh Pháp, đệ nhất trọng nhiều nhất chỉ có thể tăng trưởng 660 tuổi thọ mệnh, trải qua cường hóa về sau, lại đột phá tới dòng giã 1.000 năm, đệ tam trọng cực hạn, cũng từ 21.200 năm, tăng lên tới 32.000 năm, trong hiện thực. Chỉ cần tìm một gốc bát giai linh mộc, dù cho chỉ tu đi tới hiện tam trọng, cũng có thể sống lâu 32.000 năm. Hồng Trần Trường Sinh Pháp, từ đệ tứ trọng bắt đầu, liền muốn tìm giữa thiên địa các loại phẩm chất cao linh mộc. Lấy ra tăng thọ nguyên, linh mộc khó tìm, nhìn nhiều cơ duyên, sống lâu 32.000 năm. Nếu như có thể trong đoạn thời gian này tấn thăng địa tiên, liền có thể đồng thọ cùng trời đất, Hồng Trần Trường Sinh Pháp cũng liền công đức viên mãn. Linh mộc hạn chế, tại ta đến nói gần như chỉ ở trúc cơ thời điểm. Lục Thanh Phong đứng ở đỉnh núi, quan sát thủ vọng giả trong sao huyệt, tam tộc bận rộn, trong lòng suy nghĩ, lam tinh linh khí dâng lên. Dựng dục không ít thiên địa linh vật, kỳ chân, vạn pháp thiên môn triệt để lục soát sao trời. Cuối cùng tìm một gốc kim quang linh mộc, đây là thất giai linh mộc, Lục Thanh Phong không bắt buộc, lấy kim quang linh mộc trúc cơ, bắt đầu tu hành, Hồng Trần Trường Sinh Pháp. 50 năm tu hành, tinh tế thể ngộ suy nghĩ, mặc dù còn tại đệ nhất trọng sơn xuyên hành mạch quyền dừng lại, cũng đã duyên thọ 590 trở, dựa theo cường hóa tiến giai sau, Hồng Trần Trường Sinh Pháp miêu tả. Lấy bát giai linh mộc trúc cơ, đệ nhất trọng cực hạn chính là gia tăng 1.000 năm tuổi thọ. Lam tinh bên trên tìm không được bát giai linh mộc, lấy thất giai linh mộc trúc cơ, không đạt được bực này cực hạn, Lục Thanh Phong tu hành, có rõ ràng cảm ngộ. Thất giai linh mộc trúc cơ, nhiều nhất gia tăng 900 năm tuổi thọ, đặt tại người bình thường trên thân, bởi vì không thể đồng tu cái khác công pháp nguyên nhân. 900 năm tuổi thọ, lại tăng thêm bản thân phàm nhân cấp độ gần 110 tuổi thọ mệnh. Cũng có 1.000 năm tốt sống, rất nhiều linh hư tu sĩ đều chưa chắc có thể sống như vậy lâu đời. Nhưng Lục Thanh Phong khác biệt. Hoàng đình kinh nơi tay, nhưng thống ngự chư pháp, ta có thể tu hành cái khác công pháp tăng tiến tu vi đồng thời tăng. Trưởng thọ nguyên, lại tu hành, Hồng Trần Trường Sinh Pháp, ngoài định mức gia tăng thọ nguyên liền cực kỳ khả quan. Lục Thanh Phong cảm thấy cười một tiếng, thọ nguyên kéo dài, tu hành không hoảng hốt, mỗi một bước đều vững vàng, trong trò chơi tìm tòi. Trong hiện thực khi thẳng tiến không lùi, hoàn toàn không có trở ngại, chỉ là đáng tiếc dù cho cường hóa đến chính tông cấp. Hồng Trần Trường Sinh Pháp, thiếu hụt vẫn tồn tại như cũ. Đây là công pháp bản thân thiếu hụt, diễn pháp cường hóa không có thể đem trừ khử. Đáng tiếc, Lục Thanh Phong lắc đầu. Cứ như vậy, Thanh Sơn, Thanh Vũ liền không có cách nào tu hành, thu liễm suy nghĩ, tiến vào thạch ốc. Lục Thanh Phong bắt đầu tu hành một cái khác pháp môn, ngồi xếp bằng tĩnh tâm, từ thần hồn bên trong nhất tâm nhị dụng phân ra suy nghĩ, suy nghĩ lưu chuyển rơi vào một đám lửa bên trong. Hô, một tôn hỏa diễm ma thần từ Lục Thanh Phong thể nội đi ra, đầu thú nhân thân, người khoác vảy đỏ, tay xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, rõ ràng là Trúc Dung ma thần. Chỉ là lần này, Trúc Dung ma thần cùng dĩ vãng khác biệt, một đôi mắt tràn ngập thần vận, không cần Lục Thanh Phong hạ lệnh, ngay tại trong nhà đá hành tẩu, ngồi nằm, Lục Thanh Phong bản thể ngồi xếp bằng, có một loại cực kỳ cảm giác quái dị, loại cảm giác này, tựa như là một cái tay tại diễn luyện trường pháp, một cái tay tại diễn luyện quyền pháp, trường pháp hoàn toàn không đáp, bởi vì nhất tâm nhị dụng bản sự, lại có thể đồng thời thi triển, không ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc này, Trúc Dung ma thần chính là cái tay trái kia, Lục Thanh Phong bản thể thì là cái kia tay phải. Đệ nhất trọng, thần hồn sinh niệm, đạt tới loại trình độ này nên tính là viên mãn. Trúc Dung ma thần đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, há miệng ra nhân ngôn. Trong lời nói, trừ thanh âm bên ngoài, cùng Lục Thanh Phong đều không khác nhau chút nào. Thần hồn sinh niệm, suy nghĩ vào ở Đô Thiên Ma Thần, gần như cùng nguyên thần thứ hai tương đương. Lục Thanh Phong tâm niệm lấp lóe. Đô Thiên Ma Thần vốn là chư thiên ma thần chi niệm hội tụ, nắm giữ thần thông, có được đấu chiến chư thiên bản năng chiến đấu. Ta lấy suy nghĩ vào ở, điều khiển Đô Thiên Ma Thần, ngược lại là vẽ rắn thêm chân. Đây không phải thần hồn sinh đọc chính xác cách dùng. Niệm động ở giữa, Trúc Dung ma thần hướng Lục Thanh Phong thể nội va chạm, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại nguyên chỗ, lại có một đạo thần hồn chi lực từ Trúc Dung ma thần thể nội xông ra, rơi trên mặt đất theo gió huyễn hóa, biến thành một đạo hư ảo thân ảnh. Bộ dáng cùng Lục Thanh Phong không khác nhau chút nào. Hai cái Lục Thanh Phong tương đối, bản thể ngồi xếp bằng, thần hồn chi lực diễn hóa suy nghĩ phân thần đứng, tương đối hư ảo. Đây là bởi vì Lục Thanh Phong chưa có thể đến nguyên thần chi cảnh, thần hồn chi lực xa xa không thể đạt tới nguyên thần đại tu như vậy cấp độ. Sợ là cuồng phong thổi liền muốn tiêu tán. Lục Thanh Phong cảm ứng thần hồn suy nghĩ, chỉ dựa vào cái này một tia thần hồn chi lực, điều khiển giữa thiên địa ở khắp mọi nơi linh khí, mượn nhờ thiên địa chi uy, cũng có thể vung ra không dưới chút cơ dẫn khí, thậm chí ngưng dịch cảnh thực lực. Nhưng là đối với Lục Thanh Phong bản thể hư đan cảnh chân nhân, dù là thêm một cái linh hư cấp độ thần hồn suy nghĩ phân thân, tại chiến lực mà nói, cũng không có cái gì tính thực chất tăng lên. Lại đạo này suy nghĩ là ta lấy thần hồn phân hóa, phân ra một tia thần hồn mà thành, nếu rơi vào tay hủy, mặc dù cũng có thể tu hành trở về, nhưng cũng là không nhỏ tổn thương. Lục Thanh Phong nhất niệm lên, thần hồn suy nghĩ không chế gió nhẹ, thuận gió mà lên chợt đến thiên ngoại, vô hạn cất cao, trên trời cực cao, cương phong tứ ngược, thần hồn suy nghĩ lập tức bị cương phong rào tán. Hừ, thủ vọng giả sao huyệt. Lục Thanh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắn trong mắt lại không có bao nhiêu thất bại thần sắc. Còn tốt, cái này một tia thần hồn chi lực vẻn vẹn chiếm cứ một tia bản nguyên. Hảo hảo tu hành, điều dưỡng chút thời gian, liền có thể bù đắp lại. Mảnh tưởng tượng, xác thực cũng thế. Nếu như cái này thần hồn sinh ra phân niệm bị hủy, liền đối bản thể thần hồn tạo thành cực lớn, thậm chí là khó mà khép lại thương tích. Nguyên thần đại tu như thế nào lại đi tu hành như vậy gân gà pháp môn? Thậm chí, thần hồn suy nghĩ bị hủy, với ta mà nói còn cần một đoạn thời gian tỉ mỉ điều dưỡng. nhưng đối với nguyên thần đại tu đến nói, chỉ sợ hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục. Lục Thanh Phong không khỏi cười một tiếng, lấy trước mắt hắn cảnh giới phỏng đoán nguyên thần kỳ tu sĩ. Không khác sâu kiến nhìn trời, hết thảy chỉ có thể suy đoán, dứt khoát không đi nghĩ. Đệ nhất trọng thần hồn sinh niệm xong rồi, tiếp xuống liền nên lớn mạnh đạo này thần hồn suy nghĩ, luyện thành nguyên thần thứ hai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.